Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản, tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, chương 81 Mai Khai. Cho nên hiện tại đến tột cùng nên làm cái gì bây giờ? Bị cha mẹ hai người như vậy một gián đoạn, Khương Lệ Lệ suy nghĩ có trong nháy mắt hỗn độn, phía bên ngoài cửa sổ mưa sa gió giật. Phía bên ngoài cửa sổ lệ quỷ rít gào, trong nhà yên lặng cùng này so sánh. Có vẻ là như thế không hợp nhau, ngoài cửa sổ cùng cửa sổ nội. Rõ ràng chính là hai cái thế giới, liền như vậy chờ đợi đi. Mệt đến hoảng, muốn thật muốn đi ngủ đi, lại xác thật là ngủ không được, tiếp tục ăn cái gì đi. Kia nữ quỷ đầy người máu tươi, mọi người trơ mắt nhìn, ai có thể ăn đi xuống. Đếm tới đếm lui. Giống như xác thật là chỉ có xem điểm điện ảnh TV tống cổ thời gian, tổng không thể dương mắt nhìn. Chừng một đêm đi, cho nên, quả nhiên nàng ba vẫn là có kinh nghiệm a. Ẩn ẩn có chút nghĩ thông suốt, Khương Lệ Lệ biểu tình từ lúc bắt đầu khẩn trương tuyệt vọng. Cuối cùng dần dần biến thành đờ đẫn, không thể không nói. Người thích ứng năng lực vẫn là rất mạnh, xác định kia nữ quỷ vô luận như thế nào cũng vào không. Được lúc sau, chủ quản bọn họ cũng sôi nổi nhẹ nhàng thở ra, quỷ phiến là không dám lại nhìn. Nếu không liền xem bộ hài kịch phiến đi. Bên ngoài lớn như vậy động tĩnh, chung quanh mấy tầng hàng xóm phỏng chừng cũng ngủ không được cứ như vậy. Theo hài kịch phiến bá ra, phong cách dần dần trở nên quỷ dị lên, nữ quỷ đầu tiên là ngốc lăng. Tiếp theo dần dần trở nên phẫn nộ, từ ban công đến phòng bếp. Cuối cùng lại đến phòng ngủ, nàng điên cuồng đấm đánh pha lê, nhưng mà, quy công với kia đúng đúng liên, tới rồi cuối cùng nàng cũng không có thể như nguyện tiến vào đến trong phòng tới. Càng miễn bàn chiếm đoạt Khương Lệ Lệ thân thể, một đêm thực mau qua đi. Rạng sáng 5 giờ, không trung sắp tảng sáng, ngay từ đầu còn run bần bật. Cảm thấy chính mình tuyệt đối muốn công đạo ở chỗ này bốn người cảm nhận được chưa bao giờ từng có. Cảm giác an toàn, về sau không bao giờ tìm đường chết nhìn cái gì phim kinh dị. Thật sự dễ dàng đem chính chủ thú nhận tới, không biết có phải hay không ảo giác. Ở kia nữ quỷ trước khi rời đi, mấy người phảng phất từ nàng giữ tợn trên mặt, thấy được vài phần, ủy khuất, một cái nữ quỷ, nàng ủy khuất, ta dám cam đoan. Chuyện này cùng lão bà của ta nói, lão bà của ta khẳng định đến cười nhạo ta ra cả mắt mờ, nằm liệt ngồi ở trên sofa. Chủ quản cười trêu ghẹo, hại, ai mà không đâu, dù sao này trải qua thực sự có đủ ly kỳ, ngươi. Bọn họ ba cái đều có thể chạy, Khương Lệ Lệ phòng ở chỗ này nàng nhưng chạy không được, trong mắt hiện lên thân thiết đồng tình. Chủ quản không khỏi vỗ vỗ chính mình thủ hạ công nhân bả vai. Cố lên, nếu không này phòng ở tư bỏ, lại mua một bộ đi, nơi này chính là tỉnh lỵ, một bộ đều đã đem của cải đào sạch sẽ, lại mua kia đến ngày tháng năm nào, như vậy tưởng tượng. Nữ quỷ gì đó giống như cũng không quan trọng dù sao có câu đối chống đỡ. Cùng lắm thì về sau thiếu thêm chút ban, tranh thủ trời tối phía trước về nhà, người điểm mấu chốt a. Một khi xé rách một cái chỗ hồng. Liền sẽ đi theo một hàng lại hàng, lúc này mới qua đi bao lâu, Khương Lệ Lệ lập tức đều mau đuổi kịp nàng lão ba, lòng ta hiểu rõ, nàng mắt lộ ra áy náy. Hôm nay buổi tối liên lụy các ngươi, chỗ nào nói, chủ quản cười xua tay. Không nói đến không vài người có cái này vinh hạnh, đụng tới quỷ còn có thể bình bình an an sống sót. Liền nói ngươi ở chỗ này ở lâu như vậy đều không có việc gì. Không chừng này quỷ vẫn là kia phim kinh dị đưa tới, trong lòng không phải không có ngật đáp. Chỉ là người trưởng thành đã hiểu được như thế nào cân nhắc lợi hại, này một đêm có thể quá như vậy. An ổn, toàn dựa Khương Lệ Lệ phụ thân cấp lực. Đối loại này thần quái sự kiện cực kỳ kiêng kỵ, không biết đối phương gia đình có hay không mặt khác thủ đoạn. Vạn nhất càn quấy đi xuống, đem đối phương chọc mao nhưng làm sao bây giờ? Dù sao cũng là chính mình tiếp xúc không đến lĩnh vực. Cẩn thận điểm tương đối hảo tình huống này, chỉ có thể giao hảo. không thể không biết tốt xấu thượng vội vàng tìm phiền toái, đối lập lão bánh quẩy giống nhau chủ. Quản, mặt khác hai cái đồng sự liền đơn thuần nhiều, người trẻ tuổi sao? Khôi phục lực chính là cường, nhà ngươi cái này có thể so nhà ma kích thích nhiều. Về sau có cơ hội, ta mang bằng hữu lại đây từng trải, Khương Lệ Lệ. Ngoặc kép, đường chính mình hai cái đồng sự bằng hữu. Thật là quá thảm, bảo hiểm khởi kiến. Ba người vẫn luôn lưu đến chính ngọ mới rời đi. Chờ bọn họ đi rồi lúc sau. Véo chuẩn thời gian, Khương Lệ Lệ vội vàng lại là một hồi điện thoại cho hắn ba đánh qua đi, lần này là nghỉ chưa thời. Gian, đầu chọc chủ nhiệm lớp có vẻ phi thường có kiên nhẫn. Nữ quỷ đúng không? Lại không có gì ảnh hưởng. Ngươi khiến cho nàng ở nơi đó ngốc bái. Có lẽ nhìn ngươi thành thói quen, nghe một chút. Này nói chính là tiếng người sao? Sao có thể thói quen? Khương Lệ Lệ hỏng mất. Hơn phân nửa đêm mở mắt ra ở trên cửa sổ nhìn đến một chương người mặt gì đó. Ta sẽ bị hù chết hảo đi. Ngươi vẫn là ta thân cha sao? Đầu chọc chủ nhiệm lớp đào một muỗng cơm. Được rồi, đừng kêu, ta giúp ngươi hỏi một chút ai. Điểm này việc nhỏ còn phải phiền toái nhân ra. Nhẫn được bái, việc nhỏ, này mẹ nó nơi nào là việc nhỏ a uy. Tuy rằng đầu chọc chủ nhiệm lớp nói cuối cùng một câu thời điểm âm lượng rất nhỏ. Nhưng vẫn là bị lực chú ý phi thường tập trung Khương Lệ Lệ nghe được nghe lại lần nữa bị cắt đứt. Điện thoại, nàng không khỏi trong gió hỗn độn muốn ta hỗ trợ. Nghỉ chưa kết thúc đệ nhất tiết khóa, nhìn xoa xoa tay đứng ở chính mình trước mặt người. Huyền Ngư nghiêng đầu, đương nhiều năm như vậy giáo viên. Lần đầu tiên đối chính mình học sinh như thế ăn nói khép nép. Đầu chọc chủ nhiệm lớp không cấm có chút bi thương, ở trước mặt tiểu nữ sinh nhìn chăm chú hạ. Hắn bay nhanh đem chính mình nữ nhi bên kia đã xảy ra chuyện gì thuật lại một lần, ngươi xem. Có thể hay không tỉnh phía trước vị kia quỷ sai đại nhân. Đem kia nữ quỷ cấp thu nha. Vì rằng không biết quy củ, nhưng cũng biết không có thể nói không người hỗ trợ đạo lý. Vừa nói, đầu chọc chủ nhiệm lớp một bên đem cất giấu chính mình toàn bộ tiền riêng tạp nhét vào Huyền Ngư. Trên tay tiền gì đó liền tính, này ba dưa hai táo. Vẫn là để lại cho hắn hút thuốc hảo, quỷ sai bên kia vội thực. Phỏng chừng không rảnh kia nữ quỷ như vậy, vừa thấy chính là có khác ẩn tình, người không bẩm báo trước mặt thời điểm liền tính, đều bẩm báo trước mặt, quỷ sai khẳng định muốn xen vào, gần nhất quỷ sai sự nghiệp chính trực bay lên kỳ. Vội vàng lên trước đâu, vạn nhất bị đánh gãy liền không hảo, không rảnh liền tính. Không ngại sự, hoàn toàn xem nhẹ nữ nhi tâm lý khỏe mạnh vấn đề. Đầu chọc chủ nhiệm lớp cũng không miễn cưỡng, loại sự tình này đi. Làm Huyền Ngư ra mặt xác thật là nhân tài không được trọng dụng, hồn nhiên không biết một cái đối. Mặt thân cha liền đem chính mình cấp bán. Bên kia Khương Lệ Lệ còn ở đau khổ chờ đợi. Điên cuồng cầu nguyện, chuyện vừa truyền. Huyền Ngư thình lình nghĩ tới cái gì? Bất quá ta nhưng thật ra có cái chọn người thích hợp. Hắn có thể thay ta chạy chân, đầu chọc chủ nhiệm lớp có chút khó hiểu. Gì, gãi đầu, hắn hỏi, kia đối phương nguyện ý sao? Yên tâm, hắn sẽ gật đầu, Huyền Ngư hơi mỉm cười. Tổng cảm thấy, có cái gì ẩn tình bộ dáng a, không thể không nói. Đôi khi, đầu chọc chủ nhiệm lớp vẫn là rất nhạy bén. Đường Phi Cương bị kêu ra tới thời điểm. Toàn bộ cương thi đều là ngốc này đều đã bao nhiêu năm? Hắn đều đã bị nhốt trong phòng tối đã bao nhiêu năm? Tuy rằng biết chính mình cái này hình tượng đi bên ngoài sẽ dọa đến người đi. Nhưng là như vậy có phải hay không cũng thật quá đáng một chút? Đầy ngập lửa giận, đường nhìn đến Huyền Ngư trong nháy mắt ly kỳ biến mất, đối thượng Huyền Ngư cặp mắt kia, Phi Cương càng là hận không thể đương trường quỳ xuống. Có chuyện gì sao, trước mặt thanh niên này, hảo sinh tuấn tiếu, đặc biệt là màu xanh nhạt khẩu môi. Kết hợp tái nhợt màu da, cuối cùng thế nhưng sinh ra một loại kỳ dị mỹ tới, Phi Cương tuy rằng bị Huyền Ngư khi dễ thực thảm. Đi, nhưng là chỗ tốt cũng là đại, mấy năm xuống dưới, hắn tu vi tinh tiến, bộ dáng càng thêm hướng nhân loại dựa sát, trừ bỏ không cần ăn cơm uống nước ngủ hô hấp. Toàn thân cũng không có máu cung cấp bên ngoài. Phi cương cùng nhân loại thoạt nhìn tựa hồ cũng không có cái gì khác nhau, dù sao lấy đầu chọc chủ. Nhiệm lớp trình độ, hắn là phân biệt không ra, này, nếu không vẫn là thôi đi. Tầm mắt dừng ở thanh niên trống không hai cái ống quần. Cộng thêm thiếu hụt một cái cổ tay áo. Kinh giác chính mình như vậy quá không lễ phép. Đầu chọc chủ nhiệm lớp vội vàng quay đầu, sợ chính mình hành vi xúc phạm tới thanh niên lòng tự trọng. Hắn vội vàng bổ sung, như vậy quá phiền toái. Dù sao cũng không tính cái gì đại sự, toàn thân liền giữ lại một con tay trái. Loại tình huống này còn muốn cho đối phương xuất lực. Đầu chọc chủ nhiệm lớp không đành lòng, khi ta không có tới quá tổng cảm thấy bị coi thường, sắc. Mặt xanh mét, phi cương ánh mắt tức khắc trở nên âm chắc chắc, bị huyền ngư khi dễ còn chưa tính. Trước mặt này nhân loại lại tính cái gì đâu? Còn không có não bổ xong. Giây tiếp theo, phi cương biểu tình nháy mắt cứng đờ thành thật điểm, giống như trước giống nhau xoa xoa hắn đầu. Phát hiện xúc cảm cũng không tệ lắm lúc sau. Huyền ngư liền không bắt tay thu hồi tới, ngươi không cần lo lắng. Hắn không như vậy yếu ớt, thiếu cánh tay thiếu chân tính cái gì. Liền tính là chỉ còn lại có một viên đầu. Cũng không ảnh hưởng hắn tự do hoạt động, thành thành thật thật ngồi ở trên xe lăn trang người tàn. Tật, phi cương ngoan ngoãn gật đầu. Ta không thành vấn đề, như vậy à? Do dự một chút, đầu chọc chủ nhiệm lớp gật gật đầu. Vậy phiền toái ngươi, các ngươi chính mình thương lượng. Ta đi trước đi học, xác định huyền ngư đi rồi lúc sau. Phi cương tức khắc thay đổi khuôn mặt, vé máy bay dừng chân gì đó. Không thành vấn đề đi. Đương nhiên, không đạo lý cầu người hỗ trợ còn muốn cho người khác cho không, đi sân. Bay trên đường, đầu chọc chủ nhiệm lớp vốn là tưởng hỗ trợ đem trước mặt này thanh niên đỡ lên đi. Ai biết hắn còn không có tới kịp động tác, thanh niên liền lấy một loại đặc biệt không khoa học phương thức bay lên không, phất phất tay. Xe lăn đặc biệt thành thật dừng ở cốp xe, nhanh lên, nga nga nga, đầu chọc chủ nhiệm lớp liên tục. Gật đầu, đại lão không hổ là đại lão, liền nhận thức người đều lợi hại như vậy, trên đường nhàm chán. Chờ đèn xanh đèn đỏ lỗ hồng, đầu chọc chủ nhiệm lớp không khỏi cùng phi cương nói chuyện phiếm lên. Vì rằng phi cương nói rất ít đi, nhưng không khí đảo cũng không đến mức quá mức xấu hổ, đúng rồi. Ngươi cùng ánh ngư các ngươi hai cái là thân thích sao? Tổng cảm thấy quan hệ không bình thường bộ dáng a, phi cương không kiên nhẫn. Nàng là ta chủ nhân, hiện đại xã hội thế nhưng còn làm này một bộ. Đầu chọc chủ nhiệm lớp kinh ngạc ách, người cùng người chi gian, hẳn là tự do bình đẳng. Đầu chọc chủ nhiệm lớp do dự dự, ánh ngư làm như vậy là không đúng. Phi cương, ngoặc kép, mạng nhỏ tương đối quan trọng, hắn còn không nghĩ sớm chết còn có. Đột nhiên để sát vào, phi cương cười như không cười, ai nói với ngươi, ta là nhân loại, đầu chọc chủ nhiệm lớp, ngoặc kép chấm hỏi, đầu chọc chủ nhiệm lớp ánh mắt dại ra, không, không phải nhân loại, không phải nhân loại kia mẹ nó là cái gì, lông tơ nháy mắt dựng thẳng lên tới, hắn mắt lộ ra hoảng sợ cương thi ngươi biết không, phi cương đôi môi màu xanh lá càng nùng. Liền phim kinh dị bên trong cái loại này, bọn họ so với ta còn thấp mấy cấp, dù sao trước mặt nhân loại này liền quỷ sai đều biết. Loại sự tình này hẳn là cũng không có dấu giếm tất yếu, sân bay tới rồi. Người nên dừng xe, hắn ngữ khí mềm nhẹ, một chân phanh lại dẫm đi xuống. Lốp xe tức khắc phát ra chói tai thét chói tai, yêu nhã đẩy xe lăn. Phi cương thong thả ung dung rời đi, hảo sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại. Đầu chọc chủ nhiệm lớp vội vàng cho chính mình nữ nhi đã phát thông tin nhắn qua đi. Đem phi cương thân phận cho thấy lúc sau. Do dự thật lâu, hắn bổ sung một câu, không cần lo lắng. Hắn là ánh ngư thủ hạ, hẳn là sẽ không đả thương người. Hẳn là, Khương Lệ Lệ, ngoặc kép chấm hỏi, nữ quỷ còn không có tiễn đi. Lại tới nữa một tôn đại thần, thần quái phiến cương thi phiến đại già đều gom đủ. như thế nào, nàng là thọc cái gì kỳ kỳ quái quái hang ổ sao? Công viên nhà ma cũng chưa cái này kích thích hảo đi. Còn có, phía trước là đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Như thế nào nàng ba sẽ cùng nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái sinh vật giao tiếp a a a a a a a a. Khương Lệ Lệ điên cuồng đánh chữ. Ba, hiện tại con có thể lui hàng sao? Ta cảm thấy kia nữ quỷ kỳ thật khá tốt. Có đối lập mới có thương tồn. Một tân nhân sao có thể so đến quá lão bánh quẩy, đầu chọc chủ nhiệm lớp ngẩng đầu nhìn trời. Đã chậm, người đều đã thượng phi cơ. Nhiều nhất một tiếng rưỡi liền đến. Ngươi chuẩn bị đi. Chuẩn bị cái gì? Buông di động. Khương Lệ Lệ đầy mặt mờ mịt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nàng tổng cảm thấy chính mình hiện tại nhảy xuống đi tương đối có lợi một chút. Hết chương.